Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1039, đồng quan tổng binh Trần Đồng. Trần Đồng trấn thủ ba cửa ải nhiều năm, tổng lĩnh đồng quan, hàm cốc quan, tam môn quan lớn nhỏ sự vật, không đến hàm cốc quan đi nhậm chức, Vương Húc đều không biết hắn có như thế đại năng lượng. Ba cửa ải trên dưới, lên tới trong quân tướng tá, bên trong đến văn thư điển lại, xuống đến trăm dài tiểu lại, 6-7 phần 10 đều từ người Trần gia đem khống. Nếu như không phải người Trần gia, hoặc là hướng Trần gia tuyên thệ hiệu trung người, tại ba cửa ải chi địa căn bản hỗn không ra mặt tới. Nhất biến hóa rõ ràng chính là, Trần Đáo cùng Trần Lan vừa đi. Hàm cốc quan người quản lý lập tức trống chỗ hơn phân nửa. Hỏi một chút, ngay cả quân doanh đầu bếp đều đi không ít. Vương Húc nhìn âm thầm kinh hãi, đồng dạng lại có chút may mắn. May mắn, thương triều còn không có đến bấp bênh thời điểm. Triều đình uy áp còn chưa bị suy yếu đến cực hạn. Mình lộ ra tổng binh thân phận, dù là Trần gia tử đệ trải rộng chức vị quan trọng, cũng phải tại thân phận của hắn trước mặt tránh lui. Không phải thật đấu, mặc dù hắn cũng không sợ, nhưng cũng không thể thiếu sứt đầu mẻ chán. Mai Sơn 6 thánh, ta bổ nhiệm các ngươi 6 người vì giáo úy, tiếp quản hàm cốc quan binh mã, không được sai sót, thu hồi hàm cốc quan quân chính đại quyền. Vương Húc làm chuyện thứ nhất, chính là đem Mai Sơn 6 thánh để lên cao vị. Đây cũng là khó tránh khỏi, hắn dù sao cũng là một người, cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng không có khả năng sự vụ lớn nhỏ ôm đồm, thích hợp ủy quyền rất có tất yếu, mà lại Mai Sơn 6 thánh mấy người, tại nho giới bên trong đều là một phương yêu thần, thống lĩnh riêng phần mình bộ tộc đại yêu, năng lực quản lý cũng là có. Đem hàm cốc quan binh mã giao cho mấy người bọn họ trưởng khống. Vương Húc cũng rất yên tâm. Vâng, tướng quân, Mai Sơn 6 thánh một ngụm đáp ứng. Quay người về doanh thao luyện binh mã đi. Vương Húc phân phó xong tất về sau. Lại nhìn về phía đứng tại phía dưới điển lại. Lại nói, hàm cốc quan quân chính hợp nhất. Tướng quân ta đã có. Văn chức lại còn trống chỗ không ít. Các ngươi có bản lãnh gì nói ngay đi. Ở đây điển lại nhóm nhìn nhau, do dự hồi lâu, cũng không có người đứng ra tự đề cử mình. Vương Húc nhìn thất vọng không thôi. Xem ra đám người này bất quá trung nhân chi tư, có thể chọn đại lương một cái đều không có. Tiểu nhân am hiểu chắc chắn, không biết có tính không bản sự. Một tiểu lại đứng dậy, đập nói lắp ba mà hỏi. Vương Húc vốn là người lùn bên trong chọn tướng quân, hỏi rõ sau cũng không chê, mở miệng nói, 100 mẫu ruộng, 1 mẫu thu lương 300 cân, 1 cân hẹn hợp 80 hạt gạo, 1.000 mẫu có thể thu bao nhiêu hạt gạo? Cái này, tiểu lại gấp đến độ đổ mồ hôi, vạch lên tay đi tính, trọn vẹn 1 túi khói công phu, mới thăm dò tính nói đến. Thế nhưng là 2.400 vạn hạt gạo. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Kìm lòng không được thở ra một hơi. Còn tốt đáp đi lên. Nếu là vấn đề đơn giản như vậy đều đáp không được. Hắn thật muốn hoài nghi người Trần gia sau khi đi. Có phải là chỉ cấp mình lưu lại một đám giả áo túi cơm? Bất quá chỉ là như thế. Dưới mắt đám người này. Cũng liền so giả áo túi cơm mạnh một điểm. Xem ra có tài hoa, không phải triển lộ tài hoa về sau, bị người Trần gia bỏ vào trong túi, chính là ghét bỏ hàm cốc quan tiềm lực phát triển không cao. Hướng nơi khác cầu học hỏi trước đi, thật muốn đem hàm cốc quan phát triển tốt. Võ tướng là một phương diện, quản lý địa phương văn thần cũng không thể thiếu. Ngươi tên là gì, trước kia là cái gì chức quan? Nhìn xem từ dáng lùn bên trong tuyển ra tới tướng quân. Vương Húc sinh không thể luyến mà hỏi. Tiểu lại hưng phấn khó nhìn. chỉ cho là mình phải bay hoàng đằng đạt, vội vàng mở miệng nói: "Tiểu nhân Trương Phàm, tại lương thuế phòng Sung làm người phụ trách văn thư, chuyên môn vì nông thuế nhập chướng." "Tốt a, người chính là thuế vụ chủ phòng mỏng, nhớ kỹ dụng tâm làm việc." Vương Húc Hai xem tướng ghét, chỉ có thể nắm lỗ mũi, đem ở đây quan viên tạm thời an bài mới trước, dùng để vượt qua trước mắt nan quan. Đồng dạng hắn cũng biết, những người này bất quá hạ hạ chi tuyển, dùng làm nhất thời có thể lấy. Trường kỳ dĩ vãng hàm cốc quan đừng nói phồn vinh, không suy bại xuống dưới chính là chuyện tốt. Vì giải quyết vấn đề này, Vương Húc không thể không dán ra chiêu hiền bảng, tuyển lựa phụ cận con em thế gia tràn ngập văn chức. Hắn tin tưởng thế gia bên trong, có lẽ còn là có lương tài. Trước đó quân chính đều bị người Trần gia đem khống, còn lại thế gia duỗi không tiến tay đến, cho nên mới mừng rỡ hồ đồ. Dưới mắt người Trần gia đi, chức vị bó lớn trống chỗ, không lo không có con em thế gia đến đây chấp nhận. Dù sao, hàm cốc quan phương viên vạn dặm, cư dân ngàn vạn, cũng không nên ngay cả mấy cái biết viết biết làm toán đều không có. Liên tiếp gần nửa tháng, Vương Húc đều tại vì chính vụ bôn ba, đồng thời cũng tại chỉnh lý hàm cốc quan tình báo. Hàm cốc quan lấy một quan, một thành, một núi cầm đầu, trong thành quân dân hơn 4.000 vạn, đất cày càng là đạt đến 130 triệu mẫu. Lấy đồng quan cùng tam môn quan vì ngăn trở, hoàn toàn có thể thực hiện tự cấp tự túc. Không được hoàn mỹ chính là hàm cốc quan một chỗ không có quặng sát, quân bị hoàn toàn ỷ lại ngoại bộ chuyển vận, quan bên trong thu thuế, chủ yếu lấy nông nghiệp làm chủ, gia lông sinh ý làm phụ. Mặc dù đàm không lên nghèo khó, nhưng là cùng triều ca nội địa so sánh cũng là cách biệt một trời. Kể từ đó, để Vương Húc hoàn toàn không có thấp tóc phát triển tâm tư. Tại nơi này làm ruộng bạo binh tuyệt đối là một con đường chết. Xem ra, vẫn là phải đợi Khương Tử Nha Sư thúc vào ở Tây Kỳ, chiếm ba cửa ải tìm nơi nương tựa mà đi mới là đường ra. Vì cướp đoạt ba cửa ải chi địa, Vương Húc hạ lệnh Mai Sơn Sáu Thánh nắm chặt luyện binh, nhưng là trong bóng tối lại không có mở rộng quân lực. Trần gia đem khống ba cửa ải chi địa thật lâu, trong bóng tối đều là Trần gia nhãn tuyến, âm thầm khuếch trương binh căn bản không làm được. Mà lại, đồng quan mang giáp chi binh 50 vạn, tam môn quan mang giáp chi binh 20 vạn, cấp tốc mở rộng binh lực hình thành sức chiến đấu, cũng khó có thể dung chuyển những tinh binh này, cùng nó lãng phí thời gian, để Trần Đồng phát giác được cái gì. Không bằng tại vốn có binh tướng cơ sở bên trên tiếp tục tăng lên. Ba cửa ải binh tướng, lấy nhất giai binh sĩ làm chủ, dựa vào số ít nhị giai tinh binh, nếu luyện binh có thành tựu, đem nhất giai binh tướng hóa thành nhị giai binh tướng, hiệu quả so mở rộng 30-50 vạn binh lực càng hữu dụng. Đồng quan, đại ca, điều tra rõ ràng. Cái này Dương Tiễn đi là hậu cung Liễu Nương Nương quan hệ. Trước đó từng trong cung đảm đương cấm quân tướng lĩnh, cùng trong triều văn võ quan hệ không sâu. Bất quá, người này nghe nói là Ngọc Tuyền Sơn Môn Hạ, thuộc về đạo gia chính thống, thần thông đạo pháp nghĩ đến không kém. Đồng quan trong đại doanh, Trần Thị huynh đệ hai người chính đang thương nghị đối sách. Nói chính là trấn thủ hàm cốc quan Vương Húc, Trần Thị trấn giữ ba cửa ải nhiều năm, đã sớm đem ba cửa ải chi địa coi là Trần Thị đại bản doanh. Vương Húc điều nhiệm hàm cốc quan, trực tiếp đem Trần Thị thế lực từ đó mở ra, một phân thành hai, một chỗ rơi vào đồng quan, một chỗ rơi vào tam môn quan, để Trần Thị nhất tộc như nghẹt ở cổ họng. Nếu như không thể cầm xuống hàm cốc quan, Trần Thị phạm vi thế lực liền không cách nào liên tiếp. Giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Nửa tháng đến Trần Thị không có động tác, chỉ là không mò ra điều nhiệm ở đây Vương Húc là lai lịch thế nào. không dám tùy tiện hạ thủ mà thôi. Dưới mắt không ngừng có tin tức từ Triều Ca truyền đến. Nhiều như rừng hội tụ vào một chỗ. Vương Húc tình huống đã bị Trần Thị sờ soạng cái 8-9 phần 10. Liễu nương nương người, Trần Đồng vị này Trần Thị đương đại gia chủ. Sắc mặt âm trầm không chừng mở miệng nói. Trong hậu cung lấy Đát Kỷ nương nương làm chủ. Trước đây không lâu, liền ngay cả Á tướng Tỷ Can cũng bị Đát Kỷ nương nương moi tim mà chết. Triều chính bên trong một mảnh xôn xao. Cái này Liễu nương nương chính là Đát Kỷ nương nương tam muội, nghe nói trong cung 10 phần được sủng ái, kể từ đó lại là phiền toái. Trần Thị xuất thân tướng môn, nếu như Vương Húc là sợi cỏ hoặc là tướng môn xuất thân, hắn tự có thủ đoạn đi ứng phó. Hết lần này tới lần khác, Vương Húc đi là giã lộ, ôm vẫn là hậu cung tân phi đùi. Nghiêm túc đến nói, Trần gia dạng này tiểu thế gia, thật đúng là không có có thể tại hậu cung bên trong nói chuyện người. Muốn đem Vương Húc ép buộc đi là không thể nào. Khó làm, thật sự là khó làm. Chính quy thủ đoạn không cách nào ứng đối. Chẳng lẽ muốn dùng chút phi thường quy biện pháp? Nếu không như thế, ba cửa ải chi địa ba mất đi một, đầu đuôi khó ngay cả. Trần Thị cơ nghiệp chẳng phải là chắp tay nhường cho. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?